Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 62, không biết hội bị đánh. Không, không cần chứ, Bùi Hải Thanh lời này cơ hồ là run rẩy lấy nói ra được. Ở lúc nói chuyện, Bùi Hải Thanh tâm lý càng là ở tính kế. 50 ly, lại được bao nhiêu tiền? Không cần hắn coi là... Diệp Lăng liền thay hắn tính ra, Bùi đại ca, ngài nhưng là tổng giám đốc cấp bậc đích nhân vật, hoàn mỹ công ty game, đây chính là đại công ty a, mỗi cái nguyệt chi thiếu cũng phải mấy trăm ngàn tiền lương chứ. 50 ly mới hơn 3.000 khối, thêm thượng mới vừa 20 ly, cũng bất quá liền không đến 5.000 khối mà thôi, khó nói ngài là đau lòng. Bùi Hải Thanh khuôn mặt thịt hung hăng run rẩy động một hồi. Tâm lý ám nói hơn 5.000 khối. Người nào mẹ nó không đau lòng a? Chẳng qua nghe được Diệp Lăng lời nói mới rồi. Bùi Hải Thanh lại là đâm lao phải theo lao. Nhất là đang nghe mấy trăm ngàn thời điểm. Trần Nghiên lập tức trợn to mi mắt. Nói, Bùi đại ca, ngài cái này có tiền không? Muội muội ta cũng muốn đi làm. Bùi Hải Thanh vừa nghe, cái kia nhức nhối cảm giác lập tức tiêu thất hơn phân nửa. Chỉ cần có thể câu thượng cái này cái bô, cái gì đều đáng giá. 50 ly, hừ, 20 ly uống không nói ngươi. 50 ly nếu như uống nữa không nói, lão tử liền một đầu đi đụng chết. Bùi Hải Thanh tâm lý hừ lạnh một tiếng, hướng người bán hàng hào khí kêu nói, trở lại 50 ly. Ngày hôm nay để ta đây huynh đệ uống đủ. Phục vụ viên kia tâm lý kinh ngạc, chẳng qua cũng không có nhiều lời cái gì, lại đem tới 50 ly. Cái này 50 ly, một cái bàn có thể không bỏ xuống được, là tiếp liền mấy lần thả. Diệp Lăng uống rất nhanh. Nếu như nói Trần Nghiên cùng La U trước đó là kinh ngạc nói, vậy bây giờ chính là chấn kinh rồi. Ước chừng 70 ly cà phê a, liền phát niệu chưa từng phát niệu ngâm. Sao trang bước, trên thực tế, Diệp Lăng đang uống xuống phía dưới sau khi, ngay lập tức sẽ dùng chân khí cho bốc hơi. Đừng nói 70 ly, chính là 700 ly, 7.000 ly, Diệp Lăng đều có thể trang bước được xuống. Bùi Hải Thanh còn muốn lấy đem Diệp Lăng cho uống thổ đây. Lại không nghĩ tới. Chính là đem hắn chính mình cho uống táng ra bại sản. Diệp Lăng cũng sẽ không thổ. Tốt ăn no. Diệp Lăng vỗ lấy cái bụng uống xong cuối cùng một ly. Ở một cái. Ngươi. Ngươi sao uống vào. Là u bộ kia tử gọng kính bên trong. Một đôi đại mi mắt mang theo bất khả tư nghị. Cái kia mê người đỏ rực cái miệng nhỏ nhắn mở ra. Chấn động kinh hãi hỏi. Liền cái này uống vào a. Diệp Lăng cười cười, lại đưa tay ra, ngươi còn dơ. Bùi Hải Thanh triệt để ngồi không yên. Hắn hiện tại sợ nhất chính là Diệp Lăng cái này thủ thế. Bùi đại ca, ca ca ta những năm gần đây vẫn luôn ở nông thôn, cho tới bây giờ chưa uống qua cái này uống ngon cà phê. Ngài cái này có tiền, để hắn uống nhiều một điểm thôi, cùng lắm thì ta đi làm người mẫu, cho ngài kiếm về là được. Nói lấy, Trần Nghiên hướng Bùi Hải Thanh ném một mị mắt. Bùi Hải Thanh lại không phải người ngu. Hắn mặc dù háo sắc, nhưng nếu là Diệp Lăng gọi thêm lời nói, vậy hắn cái này một tháng đại dương, khả năng liền toàn bộ bồi tiến vào a. Người thật có thể tới công ty ta đi làm. Bùi Hải Thanh nhìn Trần Nghiên hỏi, dĩ nhiên, Trần Nghiên nói, là U coi đã nhìn ra, Trần Nghiên nha đầu kia, là ở phối hợp Diệp Lăng đây, hai người kia một sướng một họa, còn thật sự ăn ý, được, ta đây ngày hôm nay liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Giờ đi, Bùi Hải Thanh tâm lý định liễu định, ám nói cùng lắm thì tiền lương tháng này liền toàn bộ bồi thường. Giống như Trần Nghiên cái này cả điểm nữ hài tử, coi như là dùng tiền đi tìm, cũng không ngừng một vạn chứ. Ta đây thì tùy điểm. Diệp Lăng dò xét tính hỏi, tùy ý gọi, Điểm ấy cà phê tiền, ngươi Bùi đại ca ta lấy được đấy. Bùi Hải Thanh nói, được, vẫn là Bùi đại ca mở ra hiện ra. Đời ta sẽ không gặp qua Bùi đại ca cái này ngốc. Thoải mái người, Diệp Lăng tâm lý cười nhạt, kém chút nói lộ ra miệng, đem sao sao sao sao hai chữ nói ra. Bùi Hải Thanh hoàn toàn đắm chìm trong Diệp Lăng cái này nịnh nọt ngay giữa. Khóe miệng nhấc lên, chậm rãi có tiếu dung, chẳng qua còn không có hắn cái này tiếu dung triệt để triển khai. Diệp Lăng lời nói, để mặt của hắn trực tiếp từ tử sắc biến thành lục sắc. Người bán hàng, đem các ngươi nơi đây đắt tiền nhất đều cho ta tới thượng 20 ly. Hơn nữa ta Bùi đại ca nói, hắn là có tiền, ngày hôm nay nơi đây sở hữu khách nhân tiêu dùng, hết thảy đều từ hắn tới trả tiền. Bùi Hải Thanh vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng lên, mày ở trêu chọc ta. Không có a, Diệp Lăng lộ ra vẻ mặt vô tội. Bùi đại ca lương một năm mấy triệu, đều nói không kém điểm ấy cà phê tiền. Ta đây loại lũ nhà quê sao có thể đùa giỡn ngươi? Ta cái gì thời điểm nói qua muốn mời nơi này khách nhân uống cà phê rồi hả? Bùi Hải Thanh sắc mặt âm trầm nói, Bùi đại ca, đừng cái này tức giận thôi, ta đi nhiều làm vài ngày người mẫu. Tiền này không phải đi ra thôi. Trần Nghiên trên khuôn mặt cười lộ ra mị hoặc, chẳng qua như vậy thực sự rất mê người. Có thể Bùi Hải Thanh có thể làm được tổng giám đốc cấp bậc này, sao lại có thể là kẻ ngu si? Hắn triệt để đã nhìn ra, trước mặt cái này nghèo kiết hủ lậu hàng, là theo cái này đàn bà thúi đang phối hợp lấy đùa giỡn chính mình đây. Tiền này chính ngươi tính tiền. Bùi Hải Thanh nói xong cũng muốn ly khai. Diệp Lăng cũng là một tay lấy hắn ngăn lại. Nói, Bùi đại ca, ngươi đây là làm gì? Không phải nói ngươi mời khách sao? Sao lại muốn ta tự mình tới tính tiền rồi hả? Cái này tiền nhiều, ta cũng không lấy ra được a. Đó là ngươi chuyện của mình. Dám đùa lão tử, đáng đời ngươi không lấy ra được. Bùi Hải Thanh mắng nói, cái này chính là ngươi không đúng. Diệp Lăng sắc mặt chụp thay đổi dần lãnh, nói, đường đường hoàn mỹ công ty game tổng giám đốc, liền chút tiền ấy đều không lấy ra được. Ngươi uống cái gì cà phê à? Hơn nữa, vừa mới chúng ta rõ ràng đều nói tốt, là ngươi tính tiền, người bán hàng muội tử đều nghe. Ngươi nói là phải không? Phục vụ viên kia muội tử rất ngốc manh, dĩ nhiên thực sự gật đầu, cút sang một bên. Bùi Hải Thanh chỉ lấy Diệp Lăng nói, ta cho ngươi biết, muốn lừa bịp lão tử, ngươi còn non một chút, cũng không đi ra hỏi thăm một chút ta Bùi Hải Thanh là ai. Ta xem ngươi chính là ước lượng tự mình đi, ngươi tốt nhất đừng có dùng tay chỉ lấy ta. Ta mặc dù là lũ nhà quê, nhưng ta chính là khí lực đại, có thể đánh. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, a hát, bây giờ là pháp trị xã hội, ngươi còn muốn đánh người đúng vậy. Bùi Hải Thanh nghiêng lấy đầu liền hướng Diệp Lăng trên thân đụng. Ngươi đánh a, ngươi nhưng thật ra đánh a, lão tử hôm nay còn cũng không tin. Ngươi nếu như thực sự dám đánh lão tử liền. Ôi chao, lời còn chưa nói hết, Diệp Lăng liền một cái tát ở tại Bùi Hải Thanh sau não thượng. Một tát này, tuy là vô dụng cái gì lực đạo, nhưng Bùi Hải Thanh vẫn là cảm giác một hồi quay cuồng trời đất. Dường như muốn bay tựa như, mọi người đều nghe được, là hắn để cho ta đánh, là phải không? Diệp Lăng hướng người xung quanh nói, những người này cũng đều thấy rõ. Diệp Lăng khẳng định không phải là cái gì lũ nhà quê, chỉ là khiêm tốn mà thôi. Lũ nhà quê nói, hội biết cái gì là Hoàng Kim Blue Mountain, vừa mở miệng liền hướng đắt tiền nhất giờ. Cũng liền Bùi Hải Thanh cái này trang bức phạm hội như vậy nhận thức là, thảo nê má, người thật đúng là dám đánh ta. Bùi Hải Thanh bưng lấy sau não, phẫn nộ nói, tiểu thằng nhãi con. Ngươi cho ta lấy, nếu như không đem ngươi đưa vào đi ngồi tù trước 1-2 năm. lão tử là hắn sao theo họ ngươi? Nói xong, Bùi Hải Thanh liền móc điện thoại ra, rõ ràng cho thấy ở gọi 110. Diệp Lăng liền bất đắc dĩ, vì sao đều thích cái này nói sao? Khó nói, không biết hội bị đánh. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.